Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 333, góc truyện audio.com, chiếc xe màu đen dừng lại phía bên kia đường, đối diện với cổng tòa soạn. Cô nhìn đồng hồ điện tử trên xe, mới 8 giờ, cách giờ làm còn lâu. Tôi đi làm đây, cô nhìn thoáng mình qua kính xe, buổi sáng cô đã rậm phấn để giấu đi đôi mắt thâm quầng, hiện tại hẳn sẽ không ai nhận ra. Thuận miệng nói với Doãn Lạc Hàn xong, cô chuẩn bị đẩy cửa, lại bị thanh âm của hắn kéo lại. Hôm nay anh bận nhiều việc, buổi chiều sẽ cho xe đến đón em nhé. Ý của hắn hẳn là hôm nay sẽ không có thời gian dành cho cô. Cô thản nhiên cười cười, không sao, tôi tự đi về được, không cần bảo lái xe tới đón tôi đâu. Nghĩ đến chiếc Lamborghini sang trọng, cô không khỏi thè lưỡi. Cô không phải là người quen hưởng thụ, vẫn là đi xe bus công cộng sẽ tốt hơn. Không được, hiện tại em phải được chăm sóc thật tốt, xe bus công cộng không khí không được tốt, anh sẽ sắp xếp xe đến đón em. Giọng hắn mềm nhẹ nhưng lại làm cho cô không thể phản đối. Thấy thời gian đã trôi đi không ít, cô tùy tiện đáp lời, được rồi, anh đi làm đi, kẻo muộn, tôi đi trước đây. Đẩy cửa xe bước ra, cũng may đang đèn xanh, cô rảo bước sang đường vào thẳng tòa soạn, không ngoảnh lại nhưng vẫn có thể cảm giác được tầm mắt nóng rực kia đang gắt gao nhìn mình. Cô quay đầu, quả nhiên thấy phía bên kia đường, xe của hắn vẫn chưa rời đi. Bất giác thấy tim mình đập cực nhanh, cô thở ra một hơi thật sâu. Dạo này tên kia có nhiều cử chỉ và những lời nói khác thường, có điều gì đó không ổn, nhưng cô không rõ là điều gì. Bước vào văn phòng, cô và đồng sự cùng gật đầu chào nhau. Vừa đẩy cửa vào phòng riêng của phó chủ biên, di động trong túi chợt reo không ngừng, cô cầm túi rút điện thoại ra, là Chính Vũ gọi điện. Mân Mân, ngày mai là thứ sáu, em có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với em. Nghe Chính Vũ nói vậy, cô đưa mắt nhìn tờ lịch trên bàn làm việc rồi lộ vẻ kinh ngạc, nhanh quá, hôm nay đã là thứ năm rồi sao? Do dự không đến 3 giây, cô trả lời tôi rảnh. Tốt lắm, chúng ta gặp nhau lúc 10 giờ sáng nhé, địa điểm như lần trước. Giọng Chính Vũ lộ ra chút buồn bã làm lòng cô có chút nhói đau. Nếu đúng như cô cảm nhận, hẳn là hắn muốn gặp cô để nói rõ ràng chuyện của hai người. Đã lâu không liên lạc, có lẽ hắn đã sớm nhận ra chuyện của cô và hắn nhất định không có khả năng. Nặng nề buông di động xuống, xoay ghế lại, bất chợt có tiếng gõ cửa làm cô chú ý. Chu Hiếu Linh vẫn như thường lệ mặc loại váy ngắn cũn cỡn, trong tay ôm một đống văn kiện đặt trên bàn làm việc của cô. Cô biết một ngày làm việc lại bắt đầu, đồng thời cũng sẽ là một ngày cực kỳ bận rộn. Cô xốc lại tinh thần, tập trung tư tưởng để làm việc. Đồng hồ điểm 4 giờ 20 phút, công việc cho tạp chí kỳ này cuối cùng cũng đã xong, chủ biên Trịnh Trác không có mặt nên cô trực tiếp ôm bản thảo cuối cùng vào văn phòng của xã trường. 50 phút sau, cô trở lại văn phòng với gương mặt tươi cười rạng rỡ, nhận ra đồng sự vẫn đang nán lại, mọi ánh mắt nhất thời đều hướng về phía cô chăm chú. Mân Huyên, tôi đã nói rằng tạp chí kỳ này sẽ thành công mà. Tích Vân vọt lẹ đến, vẻ mặt đầy hưng phấn, vung tay một cách đầy khoa trương, lần này chuyên mục phỏng vấn của chúng ta chắc chắn sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt, cho mà xem, đến lúc đó các tờ báo khác sẽ tức chết vì ghen tị với chúng ta mất, ha ha. Đúng vậy đó, khỏi phải nói, tạp chí kỳ này của chúng ta chắc chắn đã hoàn thành vượt mức đề ra. Để bù, góc truyện audio.com, đắp cho sự vất vả vì công việc, đề nghị phó chủ biên hôm nay khao một bữa đi. Được rồi, chiều lòng mọi người, đi ăn cơm, sau đó đi hát karaoke nha. Đi ăn lẩu Tứ Xuyên đi, có một nhà hàng rất ngon đó. Nói đến tạp chí kỳ này, nhóm đồng sự hưng phấn tột độ, ồn ào muốn đi ăn rồi hát hò chúc mừng. Mặc dù cô tự biết túi tiền mình không lớn, nhưng chuyện ăn mừng không sớm thì muộn cũng sẽ thực hiện, nên hào phóng đồng ý cho mọi người được thoải mái. Cô cũng không quên gọi điện cho cấp trên Lâm Hạo Ngôn và Trịnh Trác mời tham dự cùng. Lâm Hạo Ngôn sảng khoái đồng ý, còn điện thoại của Trịnh Trác không có người nghe máy nên cô đành bỏ cuộc. Chưa đầy 10 phút sau, mọi người đều nhanh chóng lên taxi đến nhà hàng. Cô cùng Tích Vân và hai đồng sự khác lên chiếc xe cuối cùng, khi lên xe cô quay đầu nhìn sang phía đường đối diện, thấy chiếc Lamborghini đang đỗ ven đường, quả nhiên hắn đã phái lái xe tới đón cô. Ở trên xe cô lặng lẽ nhắn tin báo cho hắn đêm nay cùng với đồng sự đi ăn. Hắn rất nhanh đã nhắn trả lời, không được đi quá muộn, trước 10 giờ phải về đến nhà, không được uống rượu, cái này không được, cái kia không được, tên kia càng ngày càng dày già lắm. Chuyện cô không khỏi mím môi cười thầm. Mân Huyên, cô đọc tin nhắn gì mà cười vui vẻ vậy? Tích Vân ngồi cạnh nhoài người muốn đọc tin nhắn, cô bèn nhanh chóng gấp điện thoại lại, nói không có gì, rồi quay đầu làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe môi lại không nhịn được hé một nụ cười. Mấy chục con người bước vào nhà hàng, ngồi vừa năm dãy bàn, chờ đồ ăn được mang đến. Lâm Hạo Ngôn tranh đi lên phía quầy thu ngân, cô có chút ngại ngần muốn giành phần thanh toán nhưng hắn ngăn lại. Lâm Hạo Ngôn cười nói, Lâm tiểu thư, cô không cần phải khách khí, chuyện lần này tôi nói cảm ơn cô còn không hết, hôm nay cứ để tôi trả tiền. Mọi người đã vất vả quá rồi, hôm nay nhất định phải thật thoải mái, vui vẻ nhé. Lâm Hạo Ngôn cầm ly rượu, Mân Huyên cũng nâng lên, mọi người đều cầm ly lên, mấy chục cái ly đồng loạt chạm cốc, vẻ mặt mọi người đều vui mừng, hồ hởi. Dù bình thường cô không uống rượu nhưng cũng bị không khí vui vẻ này cuốn hút nên uống một hơi hết cạn ly. Sau đó, không khí bắt đầu hỗn loạn, nhiều người bắt đầu thay phiên nhau đến chúc rượu cô, không từ chối được, cô liên tiếp uống hết ly này đến ly khác. Tửu lượng cô từ trước đến nay vốn không cao lại còn bị mọi người thay nhau ra chúc, đầu cô dần dần có cảm giác choáng váng, nặng nề, những hình ảnh trước mặt nhảy nhót chồng chéo lên nhau. Thấy cô cầm chén rượu lảo đảo vài bước, Chu Hiếu Linh đứng bên bèn vội vàng đỡ cô, Lăng tiểu thư, cô không sao chứ? Chu Hiếu Linh rút khăn giấy, giúp cô lau rượu rớt trên mu bàn tay. Cảm ơn, tôi không sao. Mân Huyên tươi cười, song đối với Chu Hiếu Linh vẫn là có điều cảnh giác. Chu Hiếu Linh dường như cũng nhận ra điều đó, biết điều tránh đi cách chương.